Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 76, ngoại truyện 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Đa Đa vô cùng thích chiếc nhẫn cầu hôn Lục Tề Minh tặng cô thích đến mức thường xuyên tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út, đặt lên lòng bàn tay ngắm nghía không chán bàn tay cô nhỏ nhắn, lòng bàn tay tròn trịa với những món tay thon dài, không hợp với những kiểu nhẫn quá cầu kỳ. Chiếc nhẫn Lục Tề Minh tặng vừa vặn hoàn hảo chân nhẫn nhỏ xinh, viền nhẫn đơn giản làm nổi bật viên kim cương hồng lấp lánh ở giữa, vừa độc đáo lại tinh tế quý phái. Sau khi từ Marida trở về Nam Thành, chuyến bay dài hơn 10 tiếng khiến Tiền Đa Đa kiệt sức. Cô về nhà ngủ một giấc tới trưa hôm sau mới lại sức, hẹn Triệu Tĩnh Hy đi ăn tối. Hoàng hôn buông xuống, vài bóng chim mỏi mệt bay ngang qua nền trời cam rực rỡ. Tao biết ngay là kết cục này mà. Nghe Tiền Đa Đa kể lại 2 tháng ở Marida, Triệu Tĩnh Hy cắt miếng bít tết, bình thản nói. Hai bọn mày quay lại với nhau hoàn toàn trong dự đoán của tao, không có gì bất ngờ cả. Tiền Đa Đa nhấp ngụm nước cam, cười. Mày chỉ giỏi nói sau khi mọi chuyện đã xong hết rồi. Triệu Tĩnh Hy bật cười, rồi chợt nhớ ra điều gì đó ngẩng lên hỏi. Mày bảo đêm trước khi về nước số 11 cầu hôn. Mày đồng ý rồi sao? Ừ, Tiền Đa Đa mỉm cười. Vậy là sắp đăng ký kết hôn. Triệu Tĩnh Hy vừa ngạc nhiên vừa mừng cho bạn. Chúc mừng trước nhé. Tiền Đa Đa đỏ mặt, dĩa nĩa đảo đĩa salad. Chưa nhanh thế đâu. Nghe Lục Tề Minh nói thủ tục kết hôn quân nhân phức tạp lắm, phải nộp báo cáo, điền đống giấy tờ. Đợi anh ấy về nước đã. Triệu Tĩnh Hy tròn mắt. Hả, Lục Tề Minh vẫn ở Trung Đông. Tao tưởng hai bọn mày về cùng nhau chứ. Không cùng về, Tiền Đa Đa giải thích. Đoàn làm phim xong việc thì về nước. Nhưng Lục Tề Minh phải ở lại bàn giao với lực lượng gìn giữ hòa bình mới tới. À, Triệu Tĩnh Hy hỏi tiếp. Lực lượng mới khi nào tới? Tiền Đa Đa, anh ấy bảo trong tuần này, vậy là sắp về rồi. Ừ, à này, Triệu Tĩnh Hy hạ giọng, hai bọn mày quay lại với nhau, mày đã nói với bố mẹ chưa? Tiền Đa Đa gật đầu, tao đã nói với mẹ trước khi về. Triệu Tĩnh Hy, bác vui lắm nhỉ? Ừ, Tiền Đa Đa cười, mẹ tao vốn đã thích Lục Tề Minh, nghe tin bọn tao quay lại, mẹ suýt nhảy cẫng lên, tao nghi anh ấy bỏ bùa mẹ tao rồi. Dễ hiểu thôi. Triệu Tĩnh Hy cười, các bà các mẹ đều thích mẫu đàn ông như thế, ngoại hình chỉn chu, công việc ổn định, khí chất đĩnh đạc. Rước được chàng rể như vậy đi khoe khắp nơi, mặt mũi nở hẳn. Đúng lúc này, một tin nhắn WeChat hiện lên, Tiền Đa Đa bật màn hình, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên, vội gõ phím trả lời. Triệu Tĩnh Hy quan sát biểu cảm bản thân, nhướng mày. Nhìn mày vui thế, có tin tốt gì vậy? Trả lời xong, Tiền Đa Đa ngẩng lên vui vẻ. Anh ấy ngày kia sẽ về. Nhanh thế, Triệu Tĩnh Hy ngạc nhiên. Không phải còn phải bàn giao sao? Đoàn mới tới rồi à? Tiền Đa Đa thành thật. Ừ, Lục Tề Minh bảo đoàn mới vừa tới hôm nay. Hôm nay đoàn mới tới, ngày kia đã bay về. Triệu Tĩnh Hy bật cười. Hai ngày hoàn thành thủ tục bàn giao. Anh ta định làm quên ăn quên ngủ à? Tiền Đa Đa chợt giật mình, trầm ngâm. Thời gian này có vẻ gấp thật. Triệu Tĩnh Hy nhấp ngụm cà phê, nheo mắt trêu chọc. Một người đàn ông nôn nóng trở về gặp vợ sắp cưới, thường chỉ vì một lý do. Tiền Đa Đa tò mò, lý do gì? Triệu Tĩnh Hy liếc nhìn đường cong gợi cảm của bạn, cười khẩy. Tất nhiên là vì, nhịn lâu quá, không chịu nổi rồi. Tiền Đa Đa cứng người, hiểu ra ý nghĩa đen tối trong lời bạn thân, mặt đỏ bừng như trái lựu chín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trợn mắt nhìn Triệu Tĩnh Hy, giận dỗi. Mày đừng nói bậy, hừ, tao có nói bậy hay không thì mày tự hiểu. Triệu Tĩnh Hy lắc ly cà phê, tiếp tục quan sát Tiền Đa Đa, bỗng thắc mắc. Nhưng mà không đến nỗi vậy chứ, mày mới từ Marida về, 2 tháng qua hai bọn mày không ở cùng nhau sao? Thế giới người lớn thẳng thắn đến phũ phàng, đặc biệt giữa những người bạn thân, chủ đề có thể leo thang nhanh chóng. Tiền Đa Đa mặt càng nóng. Xấu hổ dùng nĩa đảo đĩa salad hoa quả. Từ góc nhìn của Triệu Tĩnh Hy, cô bạn nhút nhát của cô không chỉ đỏ mặt mà cả tay cũng ửng hồng như hoa anh đào, dường như giây tiếp theo sẽ bị nhiệt độ cơ thể của chính mình hun nóng đến chín như. Mãi 10 giây sau, Tiền Đa Đa mới gượng gạo lắp bắp. Họ có quy định trong nhiệm vụ, không được làm chuyện đó. Hả? Triệu Tĩnh Hy tròn mắt, ý mày là 2 tháng ở nước ngoài, hai bọn mày chưa một lần. Tiền Đa Đa che mặt, im lặng gật đầu. Trời ạ, Tĩnh Hy thốt lên đầy thương cảm. Lục Tề Minh đúng là thiệt thòi quá. Một gã đàn ông máu lửa, ngày ngày đối mặt với cô vợ sắp cưới gợi cảm mà không được động vào, nghĩ thôi đã thấy tàn nhẫn. Không trách anh ta nôn nóng về thế. Tiền Đa Đa đỏ mặt không nói gì, rồi lẩm bẩm. Mày đừng phóng đại thế chứ, mày quá thiếu hiểu biết về đàn ông rồi. Triệu Tĩnh Hy dừng lại, ánh mắt đảo qua thân hình mảnh mai của bạn bỗng lo lắng. Cô nhíu mày, hơn một năm không có gì. Khi anh ta về, mày chắc chắn sẽ khổ sở lắm đây. Tiền Đa Đa, nhiệm vụ gìn giữ hòa bình 400 ngày của Lục Tề Minh đã kết thúc. Cô vốn đang vui mừng vì sắp được đoàn tụ. Nhưng nghe Triệu Tĩnh Hy nói thế, niềm vui bỗng tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi mơ hồ. Người đàn ông đó trên giường vốn không biết kiềm chế, hung hãn như sói, đủ trò biến hóa. Giai đoạn yêu đương trước, khi họ gặp nhau mỗi tuần đã như hổ đói vồ mồi, huống chi giờ đã nhịn đói hơn một năm. Chỉ nghĩ thôi, Tiền Đa Đa đã thấy chân tay bùn rùn, lòng đầy hoảng sợ. Cô liếc nhìn xung quanh nhà hàng, đảm bảo không ai để ý, rồi mới quay lại hạ giọng. Nói thật, tao thật sự rất sợ. Triệu Tĩnh Hy nghe thế, mắt sáng rực, cười như bà mối. Kể tiếp đi, Lục Tề Minh anh ấy. Tiền Đa Đa mặt càng đỏ, ấp úng mãi mới thốt ra. Thể lực quá tốt, dù tao rất thích gần gũi anh ấy. Nhưng không chịu nổi cũng là sự thật. Triệu Tĩnh Hy cười càng tươi, cố ý kéo dài giọng. Ồ, Tiền Đa Đa đột nhiên nắm lấy tay bạn, thành khẩn. Tĩnh Hy, mày là chuyên gia trong lĩnh vực này, giúp tao với. Triệu Tĩnh Hy suýt sặc cà phê, buồn cười. Chuyện này tao giúp thế nào được? Tiền Đa Đa cắn môi suy nghĩ, rồi nói. Mày chỉ cần chia sẻ vài mẹo hữu ích thôi. Triệu Tĩnh Hy không hiểu. Mẹo về mặt nào? Tiền Đa Đa xấu hổ đến mức muốn độn thổ, lý nhí. Kéo dài thời gian ấy, Triệu Tĩnh Hy bỗng hiểu. Ra thế, suy nghĩ của Tiền Đa Đa rất đơn giản, cơ thể đàn ông là bẩm sinh, thể lực không thay đổi được. Vậy biến số duy nhất giúp cô đỡ mệt chính là thời gian kéo dài bao lâu? Triệu Tĩnh Hy xoa cằm suy nghĩ rồi vẫy tay. Lại đây, Tiền Đa Đa vội vàng cúi người về phía trước. Đầu tiên mày phải, sau đó, cuối cùng thì, Triệu Tĩnh Hy thì thầm bên tai bạn. Không lâu sau, mặt Tiền Đa Đa nóng đến mức gần như mất cảm giác. Cô nghiêng đầu nhìn Triệu Tĩnh Hy với ánh mắt hoài nghi pha chút bất an. Mấy chiêu này của mày thật sự hiệu quả sao? Lúc tao bắt đầu nuôi cá, mày còn chưa biết ở đâu. Bạn thân phẩy tay đầy tự tin, cứ làm theo tao, không sai được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Đa Đa cân nhắc một lúc, gật đầu nghiêm túc. Ừ, vậy tao thử xem. Hai ngày sau, khi bầu trời sa mạc vừa hửng sáng, chuyên chờ đội gìn giữ hòa bình đã cất cánh từ sân bay Zaman, Merida hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nam Thành lúc 8 giờ tối. Nam Thành mùa xuân thời tiết dễ chịu, vài làn gió nhẹ luồn qua các con phố len lỏi vào từng ngõ ngách. Trong bếp, nồi đất sủi bọt, mùi thơm gà tiềm thuốc bắc lan tỏa khắp nhà. Tiền Đa Đa đeo tạp dề, một tay chỉnh lửa, một tay cầm điện thoại nói chuyện với bà Trương Tuyết Lan đang ở Singapore. Mẹ, thời tiết bên đó thế nào? Cũng tạm được, Trương Tuyết Lan thở dài tiếc nuối. Vốn định ở lại Nam Thành đón Tiểu Lục rồi mới đi nhưng trưởng đoàn quên mất. Vé máy bay khuyến mãi không đổi được. Còn nhớ giải thích giùm bố mẹ với Tiểu Lục nhé. Tiền Đa Đa cười. Đoàn hợp sướng của mẹ đi du lịch nước ngoài là chuyện vui mà. Lục Tề Minh cũng bảo bố mẹ cứ yên tâm đi, không cần đợi anh ấy. Ôi, đúng là đứa con rể mẹ tự chọn. Trương Tuyết Lan hài lòng. À, nay thứ bảy, Tiểu Lục uống rượu được không? Con mở tủ rượu bố xem, hình như còn hai chai Phi Thiên. Tiền Hải Sinh giật mình. Rượu ngon thì đợi anh về uống cùng thằng bé chứ. Biến đi, keo kiệt thế không biết. Trương Tuyết Lan mắng chồng, thằng bé ở ngoài kia vất vả cứu người giúp đời, uống vài chai rượu mà cũng tiếc sao. Tiền Hải Sinh đành đầu hàng, uống đi, uống hết cũng được. Nghe bố mẹ cãi nhau, Tiền Đa Đa bật cười. Thôi mẹ, anh ấy ít khi uống rượu. Cô liếc nhìn đồng hồ, chắc anh ấy sắp đến rồi, con đi chuẩn bị dép cho anh ấy nhé. Nhớ nói với Tiểu Lục, bố mẹ về sẽ đãi thằng bé ăn tôm hùm. Dạ, con biết rồi. Cúp máy. Tiền Đa Đa nhét điện thoại vào túi tạp dề rồi tắt bếp. Đeo găng tay cách nhiệt, bưng nồi tiềm ra bàn ăn. Hôm nay thứ bảy nên cô rảnh rang. Vốn định ra sân bay đón nhưng Lục Tề Minh sợ cô vất vả nên tự về. Cô ở nhà chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn, cá quả chiên xù, tôm sốt cà chua, gà tiềm thuốc bắc, thịt viên sốt, gà xào lạc. Vừa bưng nồi tiềm lên bàn thì chuông cửa vang lên, Tiền Đa Đa giật mình, mắt sáng rực, vội chạy ra mở cửa không kịp tháo tạp dề. Cánh cửa mở ra, bóng người cao lớn hiện rõ trong tầm mắt. Trang phục bình thường, áo sáng màu kết hợp quần Âu, dáng vẻ lạnh lùng phong trần. Ánh mắt đen thăm thẳm đốt cháy lên khuôn mặt cô, sâu thẳm mà rực cháy. Vào, vào đi anh, đối diện ánh nhìn ấy khiến tim Tiền Đa Đa đập loạn xạ, lòng bàn tay ẩm ướt. Cô cúi mắt tránh nhìn, giơ tay đỡ đồ. Tối nay chỉ có hai chúng ta ở nhà, mà đồ ăn lại khá nhiều, chỉ có thể dựa vào anh thôi. Lục Tề Minh nhẹ nhàng tránh tay cô. Nặng, em không bưng nổi đâu. Ồ, Tiền Đa Đa ngượng ngùng, nhường lối cho anh vào. Người đàn ông bước vào nhà, Tiền Đa Đa đóng cửa, chỉ đôi dép nam trên kệ. Dép của anh đây, thay vào đi, là mẹ em đi siêu thị mua cho anh. Tiền Đa Đa ngập ngừng, mẹ bảo sau này anh sẽ thường xuyên qua lại nên chuẩn bị sẵn dép. Kiểu dáng hơi cổ điển, nếu anh không thích thì mai em dẫn anh đi mua đôi mới. Cảm ơn gì, anh thấy tốt lắm. Lục Tề Minh đáp lời bình thản, cúi xuống thay dép. Tiền Đa Đa đứng nhìn anh thay dép xong, thấy anh còn cẩn thận xếp gọn đôi giày vào ngăn tủ. Khóe miệng cô nhếch lên, để hành lý vào phòng em đi. Căn phòng ngập tràn sắc pastel với giấy dán tường màu be vân gỗ. Không gian tuy không rộng nhưng được trang trí tinh tế bằng những món đồ nhỏ xinh toát lên nét dịu dàng đặc trưng của con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước đến nhà Tiền Đa Đa, Lục Tề Minh chỉ hoạt động ở phòng khách và nhà bếp. Lần này, hương thơm ngọt ngào đặc trưng của cô ùa vào khoang mũi khiến cổ họng anh khẽ lăn. Căn phòng của cô tất nhiên ngập tràn mùi hương của cô. Ngọt ngào như lưỡi rắn mời gọi, len lỏi vào từng giác quan. Tiền Đa Đa không nhận ra sự khác thường của anh. Cô chỉ vào góc bàn trang điểm. Anh chỉ có vali và túi du lịch thôi đúng không? Để ở đây được rồi. Chờ mãi không thấy hồi âm. Người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt đen nhìn chằm chằm không chớp. Tiền Đa Đa bước lại gần, véo nhẹ má anh. Anh đứng đây làm gì? Cất đồ đi rửa tay ăn cơm nào. Anh không muốn ăn, giọng anh bình thản. Tiền Đa Đa tròn mắt, bay mười mấy tiếng không mệt không đói sao? Không ăn thì anh muốn làm gì? Bịch, hành lý rơi xuống sàn. Trước khi kịp phản ứng, vòng eo mảnh mai đã bị tay lớn siết chặt, kéo cô va vào bức tường thịt nóng bỏng. Anh làm gì vậy? Mặt đỏ bừng, cô giãy giụa trong vòng tay thép. Ít nhất ăn tối trước đã. Lục Tề Minh bỏ ngoài tai mọi lời nói, nâng cằm cô lên rồi cắn lấy môi mềm. Nụ hôn hung bạo như sóng thần cuốn phăng mọi suy nghĩ. Môi lưỡi vũ phu hút lấy từng hơi thở khiến Tiền Đa Đa ên dị yếu ớt, mắt ươn ướt đỏ hoe, hai tay vòng quanh cổ anh. Không biết bao lâu sau, lưỡi nhỏ mới dám mềm mại đáp lại. Tia kiềm chế cuối cùng trong mắt anh vỡ vụn, tay lớn ân cô lên, đặt cô ngồi lên bàn học. Mấy con búp bê bằng đất nặn lăn lóc xuống thảm, theo sau là đôi dép hồng, tạp dề màu đào và chiếc váy ngủ cotton mềm mại. Tiền Đa Đa mặt đỏ bừng, mắt ngấn nước, đầu óc mụ mị vì thiếu oxy. Nụ hôn dừng lại đột ngột, cô thở hổn hển ngẩng lên, trong ánh sáng mờ từ hành lang, thấy người đàn ông đã cởi bỏ áo trên. Cơ ngực săn chắc, bụng sáu múi rõ nét như đục đẽo khiến tim cô đập thình thịch. Sợ hãi, nỗi sợ khó kiềm chế, kiến thức lâu không dùng còn quên, huống chi cảm giác ấy. Bỗng ký ức về lời thì thầm dịu dàng của Triệu Tĩnh Hy vang lên. Tiền Đa Đa chợt tỉnh táo hơn. Lục Tề Minh cúi xuống, hơi thở gấp gáp phả vào mặt cô. Em đang căng thẳng sao? Đôi mắt ướt át ngước nhìn không đáp. Đừng lo, cứ để anh lo liệu. Giọng anh trầm khàn như giáo viên kiên nhẫn. Em chỉ cần tận hưởng thôi. Anh biết mình đang vội vàng. Lẽ ra nên cùng cô ăn tối, trò chuyện âu yếm trước. Nhưng anh quá yêu cô. Khao khát dâng trào đến cực điểm. Anh thấy rõ nỗi sợ trong mắt cô. Nhưng Lục Tề Minh tự tin. Anh có thể khiến cô quên hết mọi thứ mà chìm đắm trong biển tình chỉ có anh. Nhưng ngay sau đó, điều khiến Lục Tề Minh bất ngờ là cô gái vốn đang e thẹn bỗng nhiên hành động. Cô khẽ cắn môi như hạ quyết tâm lớn, nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, hai cánh tay mềm mại vòng qua cổ anh như dải lụa. Người đàn ông giật mình, Em không sợ à? Gương mặt đỏ ửng, cô ôm chặt lấy anh, đôi môi hồng áp sát tai anh thì thầm. Em chợt nhớ mình có chuẩn bị quà cho anh. Giọng cô dịu dàng, ngọt ngào như mật, từng âm tiết, từng hơi thở đều quyến rũ đến nao lòng. Lục Tề Minh toàn thân căng cứng, yết hầu lăn mạnh, hai bàn tay siết chặt lấy eo thon của cô. Như muốn nuốt trọn cô vào trong từng thớ thịt. Anh có muốn biết là quà gì không? Cô lại hỏi khẽ. Câu trả lời của anh là tiếng rên nghẹn ngào từ sâu trong cổ họng. Cơn khát khao dâng lên như sóng thần cấp 10 cuồn cuộn trong cơ thể và tâm trí Lục Tề Minh. Anh kích động đến điên cuồng, mắt chỉ nhìn thấy mỗi cô. Muốn lao vào thân thể ấy, cảm nhận sự mê hoặc tột cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi mềm mại của cô gái di chuyển trên má và vành tay người đàn ông, cố gắng che giấu sự hoảng loạn và lúng túng của mình. Có khoảnh khắc, gân xanh nổi lên trên cổ Lục Tề Minh, hàm răng siết chặt. Anh cảm nhận được đầu lưỡi nhỏ hồng hào của cô lướt qua đê, tai mình. Anh phải ngoan, kiên nhẫn một chút. Giọng cô ngọt ngào mà mê hoặc, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vuông. Ốt ve khuôn mặt anh, cô dò dẫm rồi ngượng ngùng nhưng táo bạo khẽ chạm nhẹ. Vừa đủ để bao trọn, ánh mắt anh đã loạn đến điên cuồng, cơ thể đau đớn vì khát khao. Thấy đã đủ, Tiền Đa Đa gắng gượng nâng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của anh lên. Nhìn thấy biển lửa trong mắt anh, nhìn đôi mắt đen thăm thẳm mất tập trung vì những lời đường mật của mình càng thêm quyến rũ. Mặt cô đỏ hơn, người nóng bừng, làn da như bốc cháy, cô tiếp tục dùng lời ngon ngọt dụ dỗ người đàn ông này. Một lúc sau, lại nũng nịu. Chỉ cần anh chịu để em làm chủ, đêm nay, em đảm bảo sẽ khiến anh khó quên. Cách chương.